Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, thực lực đại tiến. Đương nhiên, cái tốc độ này tăng lên, cũng không phải không có đại giới. Đại giới chính là, tiêu hao tổ rồng bộ lạc theo trong rừng rậm đủ khả năng lấy được đại lượng ma lực tài nguyên. Có thể nói, Austin tu vi đẳng cấp đều là tại đại lượng ma lực tài nguyên xuống trồng chất lên kết quả. Tổ rồng bộ lạc, tại trong quá trình này phát huy tác dụng cực lớn, theo trong rừng rậm lấy được đại lượng ma lực tài nguyên. Nếu để cho Austin mình đi thu thập, không phải mấy năm chi công không thể, thậm chí bởi vì rườm rà, cần nhiều thời gian hơn, mà trừ cái đó ra, còn có chính là tại 2 năm này thời gian bên trong. Austin cải tạo thế giới võ hiệp bên trong nào đó môn công pháp, tạo thành một môn có thể trực tiếp thôn phệ giữa thiên địa ma lực bí thuật chỗ thôn nạp đại lượng ma lực, cải tiến môn kia bí thuật sau. Austin có thể trực tiếp từ thiên địa ở giữa thu nạp khổng lồ ma lực, luyện hóa trở thành tự thân nội tình, tăng lên tự thân tu vi đẳng cấp. Cái này thông qua môn kia thôn thiên bí thuật thôn phệ ma lực, không thể so với tổ rồng bộ lạc bày đồ cúng ma lực tài nguyên ít hơn bao nhiêu. Nhưng mà mặc dù là như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là đủ Austin đem tu vi đẳng cấp tăng lên tới nửa truyền kỳ đỉnh phong. Cái này khổng lồ ma lực đo, nhìn qua rất nhiều, nhưng trên thực tế, đây đều là long tộc tăng lên bình thường cần thiết. Bình thường ấu long, tại ban đầu còn nhỏ giai đoạn trưởng thành, có phụ mẫu chiêu cố, mà tình chờ ma lực tài nguyên là cơ bản không thiếu. Huống hồ, phổ thông cự long trưởng thành, là lấy 100 năm làm căn bản đơn vị, tùy tiện một cái ngủ say, chính là mấy chục trên 100 năm thời gian. Dưới tình huống bình thường, một con rồng từ khi ra đời bắt đầu, đến trưởng thành ít nhất phải 200-300 năm. Nói cách khác, như Austin bây giờ nửa truyền kỳ đỉnh phong tu vi, kỳ thật sẽ trưởng thành thời gian kéo đến 200-300 năm mới là bình thường. Hắn chỗ hao phí đại lượng ma lực tài nguyên, đặt 200-300 năm bên trong, bình quân xuống dưới cũng không phải là rất kinh người. Chỉ là hắn đem tăng lên tới nửa truyền kỳ đỉnh phong thời gian miễn cưỡng áp xúc đến ngắn ngủi trong 10 năm, vì lẽ đó nhìn qua tiêu hao đại lượng ma lực tài nguyên lộ ra cực kỳ khổng lồ mà thôi. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Austin là duy nhất lệ riêng, bởi vì xuyên qua nguyên nhân, khiến cho linh hồn của hắn không cần đang ngủ say bên trong tiến hành tăng trưởng. Đồng thời, dã ngoại ra đời hắn, không có cha mẹ an toàn cảng che chở. Đối với thực lực, nhu cầu là cực độ khát vọng, làm cùng một thời đại ấu long còn tại phụ mẫu che chở cho chơi đùa. Tại tổ rồng bên trong bình yên ngủ say thời điểm, Austin đã là độc lập tại nguy hiểm trùng điệp dã ngoại sinh tồn. Tại cùng ma thú, cự thú chờ đáng sợ kẻ săn mồi nguy hiểm vờn quanh phía dưới dãy ruộng cầu sinh. Cũng chính là bởi vậy, làm cùng một cái thời đại ấu long còn tại dựa vào huyết mạch ưu thế thoải mái nhàn nhã, ngồi ăn rồi chờ chết thời điểm, Austin ngay tại phấn đấu, cố gắng tăng lên đẳng cấp của mình tu vi, một bước một cái dấu chân, vì có thể tại cái này loạn thế trong đồng hoang cầu được sinh tồn. Có lẽ, cũng chính là nhìn thấy Austin cái kia cùng nó ấu long hoàn toàn khác biệt tâm tính. Mấy năm trước chỉ có gặp mặt một lần Gupa, mới nguyện ý tương giao, vui lòng giúp cho che chở. Cử ông nhất tộc an nhàn quá lâu, vô luận là lão ấu, đều là có một loại bởi vì huyết mạch mà vô cùng cao ngạo. Thậm chí thấy không rõ tự thân thiếu hụt tình trạng, trưởng thành tức truyền kỳ cường đại thiên phú, khiến cho bọn hắn không cần quá mức khắc khổ liền có thể đạt tới thế gian vũ lực đỉnh phong. Nhưng cũng chính là bởi vì huyết mạch ràng buộc, lực lượng tới quá mức dễ dàng, khiến cho trời sinh thiếu khuyết phấn đấu trải qua, khó mà đạt tới chân chính đỉnh phong, Cự Lượng nhất tộc, truyền kỳ rất nhiều, nhưng chân chính đứng ở thế giới này thực lực đỉnh sử thi lại là vô cùng ít ỏi. Bây giờ Cự Long nhất tộc, ngay tại rời khỏi chủ vật chất giới sân khấu, Gupa có lẽ tại Austin trên thân, thấy được đời sau Cự Long bên trong một loại nào đó hoàn toàn mới khả năng. Có lẽ, nội tâm của hắn bên trong cũng hy vọng, Austin trưởng thành, có thể cho Cự Lượng chủng tộc mang đến một tia thay đổi đi. Nửa truyền kỳ đỉnh phong, còn thiếu một chút. Đối với năm đó Gupa lấy lòng, Austin tự nhiên là không có nhiều thời giờ như vậy đi suy nghĩ. Giờ phút này, bên trong đại điện, Austin nhìn kỹ thực lực bản thân. 2 năm qua, đang không ngừng thôn phệ ma lực tài nguyên trợ giúp phía dưới. Tu vi đẳng cấp cũng tăng lên tới nửa truyền kỳ đỉnh phong. Đồng thời, thế giới võ hiệp bên trong đại lượng tri thức hệ thống thu hoạch. Tại 2 năm này chỉnh lý cũng đem cái này khổng lồ nội tình hóa thành thực lực bản thân. Cải tạo thành thích hợp thế giới này. Trừ cái đó ra, chính là đối với pháp tắc lý giải. Dựa vào tầng cấp cao hơn tầm mắt, Austin đối với pháp tắc lý giải là một đường phi tốc tăng lên. Lôi chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc cùng lúc trước đánh giết ám văn hổ nhân Vala thôn phệ lấy được lực lượng pháp tắc. Cái này 5 loại pháp tắc nguồn gốc lý giải đều đạt đến một cái phi thường khắc sâu tình trạng. Austin thân là Lam Long trong mạch máu lại là ẩn giấu lôi chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc 2 loại pháp tắc. Nguồn gốc, ý vị này, chỉ cần Austin tiến giai truyền kỳ, liền có thể lý giải thức tỉnh, đạt tới hoàn toàn nắm trong tay 2 loại pháp tắc nguồn gốc tình trạng. Còn lại 3 loại pháp tắc, cũng đem càng thêm xâm nhập. Phải biết, đồng dạng truyền kỳ cường giả, có thể hoàn toàn trưởng khống pháp tắc nguồn gốc cũng bất quá là 1-2 loại mà thôi. Mà Austin lại là vừa tiến vào truyền kỳ liền có thể tự động hoàn toàn nắm giữ 2 loại pháp tắc nguồn gốc. Đồng thời, tại cái khác 3 loại pháp tắc nguồn gốc phương diện cũng là vô cùng xâm nhập. Điều này đại biểu, một khi Austin tiến vào truyền kỳ cảnh giới, cho dù là mới vào, tại truyền kỳ đẳng cấp tồn tại bên trong, cũng là thuộc về cường giả một hàng. Pháp tắc thần kiếm hàm dưỡng phương thức đạt được cải tiến. Tứ linh kiếm trận trận pháp hiệu quả cũng đã nhận được tăng cường. Lại thêm càng xâm nhập thêm pháp tắc, mấy chục năm qua thế giới võ hiệp nội tình hấp thu. Lấy bây giờ thực lực của ta, liền xem như truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, cũng chưa chắc nhất định có thể thắng ta. Rasengan, hàm dưỡng 2 năm pháp tắc thần kiếm, tứ linh kiếm trận, 4 kiếm hợp nhất, lực lượng pháp tắc rèn thể. Như thế đủ loại tăng lên phía dưới. Thời khắc này Austin đã là có được truyền kỳ đẳng cấp sức chiến đấu. Cho dù đối mặt chân chính truyền kỳ, hắn cũng không sợ chút nào. Hàm dưỡng hơn 2 năm pháp tắc thần kiếm, bây giờ đã là ngưng tụ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Một khi bộc phát, liên hợp tứ linh kiếm trận cùng 4 kiếm hợp nhất chờ chiêu thức, nháy mắt trọng thương truyền kỳ cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Austin không khỏi lòng tin tăng nhiều. Đáng tiếc, cuối cùng không thể hoàn chỉnh bước vào truyền kỳ cảnh giới. Bằng không, lần này mưu đồ ta cũng có thể có nhiều hơn lực lượng. Có chút đáng tiếc, mặc dù, ngang qua tại truyền kỳ trước bình cảnh, tại Austin trước mặt sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, muốn tiến hành truyền kỳ biến chất, cần có ma lực tích lũy thực tế là quá lớn, cho dù là cái khác long tộc, cũng là tích lũy 200-300 năm mới tích lũy đầy đủ. Cứ việc có quyến tộc bộ lạc thu thập, cùng tự thân thôn phệ thiên địa ma lực bí thuật, nhưng khoảng cách sinh ra biến chất trình độ, còn có không thiếu một cái khoảng cách. Được rồi, có thể có như vậy tăng lên, đã là rất tốt. 2 năm bế quan, thực lực đại tiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,